trước khi cuộc chính biến tháng 2 bùng nổ, lữ đoàn đầu tiên của một sư đoàn bộ binh nằm trong lực lượng dự bị của mặt trận Tây Nam đã bị điều khỏi mặt trận cùng với trung đoàn cô giác sông Đông số 27 phối thuộc với nó. Mục đích là chuyển tới những vùng quanh kinh đô để đàn áp các vụ rối loạn mới chớm nở. Lữ đoàn này được về hậu phương, được phát quân trang mùa đông mới, ăn uống phè phỡn một ngày một đêm, rồi ngay hôm sau đã bị tống lên những toa xe lửa để đưa đi. Nhưng các sự kiện đã xảy ra nhanh hơn các trung đoàn hành quân về hướng Minsk. Ngay hôm lên đường, đã truyền lan những tin dồn dập nói rằng Hoàng đế đã ký tuyên cáo thoái vị tại Tổng Hành Dinh. Lữ đoàn tiến quân đến giữa đường thì quay trở lại. Trung đoàn 27 được lệnh xuống tàu ở ga Radgon. Các đường ray đều đầy những đoàn tàu. Một số lính bộ binh đi lại trên sân ga. Họ đeo những băng đạn trên áo capot, súng trường mới toanh chế tạo tinh xảo kiểu Nga nhưng làm ở Anh. Trong đám bộ binh đó, nhiều người có vẻ hồi hộp, xao xuyến. Họ ngại ngùng đưa mắt nhìn đơn vị Cossack tập hợp thành từng đại đội. Một ngày ảm đạm sắp trôi qua. Nước róc rách chảy xuống từ trên mái các ngôi nhà trong ga, những vũng nước trên các tuyến đường loang lổ váng dầu, phản chiếu bầu trời xám xịt với những đám mây lổm ngổm như đàn cừu. Các đầu máy dồn toa rút còi, tiếng còi âm thầm nghe như kiệt sức. Trung đoàn tập hợp sau dãy nhà kho trong đội hình trên ngựa chờ lão lữ đoàn trưởng. Chân ngựa ướt đẫm đến túm lông phía trên móng bốc hơi mù mịt. Những con quạ chẳng sợ gì cả, đến đậu ngay phía sau đội hình, vừa bới vừa mổ những đống phân ngựa lổn nhổn vàng vàng. Lão lữ đoàn trưởng cưỡi một con ngựa huyền có chiều cao tiêu chuẩn tới gần đơn vị Cossack, có viên trung đoàn trưởng đi theo. Lão ghìm cương đưa mắt nhìn các đại đội trưởng. Lão bắt đầu nói, bàn tay không đeo găng của lão cứ như xua ra những lời âm thầm không chút tin tưởng. Hỡi anh em đồng hương, thuận theo ý dân, hoàng đế Nikolai đệ nhị trị vì đến nay thì thoái vị. Quyền bính được chuyển cho Ủy ban lâm thời của Duma Quốc gia. Quân đội, trong đó có anh em, phải bình tĩnh chịu đựng. Cái tin đó, nghĩa vụ của người dân Cossack là bảo vệ tổ quốc, chống lại những sự mưu hại của các kẻ thù, có thể nói là các kẻ thù bên ngoài. Chúng ta sẽ không dính vào những vụ rối loạn đã bắt đầu nổ ra. Chúng ta hãy để cho bên dân sự chọn lấy con đường tổ chức chính phủ mới. Chúng ta phải đứng ngoài, không can dự vào việc đó. Đối với con nhà binh thì chiến tranh và chính trị là hai chuyện không dung hợp với nhau. Trong những ngày mà mọi cơ sở đều bị lay chuyển ghê gớm như thế này, chúng ta phải cứng rắn như... Lão lữ đoàn trưởng này vốn là một viên tướng già bất tài, suốt đời sống với lính tráng, không quen nói ở chỗ đông người, nên luống cuống mãi, moi óc không ra một hình ảnh làm thí dụ. Trên khuôn mặt bóng nhẫy của lão, hai hàng lông mày đưa lên đưa xuống một cách đau khổ trong cơn cấm khẩu đột ngột. Các đại đội vẫn kiên nhẫn chờ đợi như gang thép. Là dân Cossack, nhiệm vụ nhà binh của anh em kêu gọi anh em phục tùng các quan trên. Chúng ta sẽ vẫn chiến đấu chống quân giặc một cách dũng cảm vinh quang, cũng như trước kia. Còn trên kia... Viên tướng uể oải đưa chéo tay về phía sau. Ta cứ để Duma Quốc gia quyết định vận mệnh của nước nhà. Chúng ta hãy chấm dứt chiến tranh đã, rồi đến lúc ấy sẽ có thể tham dự vào đời sống trong nước. Còn bây giờ thì không thể được. Chúng ta không thể giao phó quân đội cho ai được, không thể có chính trị trong quân đội. Giọng đọc